Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 128, Đại hội tỷ thí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức đối thủ của Thành Nam cũng bay lên lôi đài, nhìn vẻ ngoài người này khá phổ thông, không khác gì người địa cầu là mấy, trên mặt hiện lên một nét tự tin, xem ra thực lực không hề đơn giản, cẩn thận rồi. Trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu thi đấu, người này nói nhỏ, trong bàn tay nổi lên luồng sét lấp lóe, xem ra là một cao thủ lĩnh ngộ lôi hệ. Thành Nam cảm thấy cuộc tỷ thí bắt đầu có một chút thú vị, dù rằng hắn biết mình không thể thất bại nhưng được tỷ thí với người hy hữu học được lôi pháp tắc không hề nhàm chán. Lôi kích, người này hét lớn, thi triển một luồng sét cực nhanh bắn đến Thành Nam, trong không khí vang lên tiếng bạo liệt dữ dội. Kim thuẫn, Thành Nam vận công, hình thành một cái khiên màu vàng lấp lóe, ngăn cản luồng sét của kẻ địch, tuy luồng điện có sức phá hoại cực lớn nhưng không thể phá tan lớp phòng vệ kiên cố. Cửu giai đỉnh phong pháp tắc, người này thốt lên một tiếng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực. Tôi chịu thua, hắn liền nói, dù gì hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ pháp tắc đến cửu giai sơ kỳ, biết rằng không thể kháng cự nổi kim hệ pháp tắc cực kỳ sắc bén. Đa tạ, Thành Nam tung người xuống lôi đài trong sự khiếp sợ của vô số người quan khán. Số báo danh 249.561 chiến thắng. Trọng tài hô lớn, thú vị, Wetra tên vừa chiến thắng ở lôi đài số 139 tên là gì? Trên đài cao, Đại Vương Oclip hỏi một tên thuộc hạ. Tên này liền bấm một chút vào đồng hồ trên tay, dùng ý thức tra xét, sau đó liền bẩm báo. Bẩm Đại Vương, hắn tên là Arius, đến từ hành tinh Arizona, năm nay mới 690 tuổi. Đại Vương Oclip tỏ vẻ khá bất ngờ, liền bảo. Hành tinh Arizona sao chưa từng nghe tới, tên này lĩnh ngộ pháp tắc đến cửu giai đỉnh phong, rất có thể đạt được thứ hạng cao trong đại hội, mau tra xét cho ta thêm thông tin về hành tinh này, ta muốn tên Arius này gia nhập thế lực của hành tinh Oclip chúng ta, dùng chế độ đỉnh cấp thiên tài bồi dưỡng. Vâng, thưa đại vương, tên thuộc hạ cung kính đáp. Trong vũ trụ, bồi dưỡng thiên tài là chuyện rất cần thiết, qua mỗi thời đại sẽ có các thiên tài nổi lên thay thế lớp trước, một thế lực muốn vững mạnh lâu bền cần phải có chế độ bồi dưỡng tinh anh theo mỗi giai đoạn thời gian, tên Đại Vương Oclip cũng không ngoại lệ, hắn muốn bồi dưỡng một lớp thiên tài sau này làm tay sai cho con trai của mình. Ở một góc xa của lôi đài, Thái tử Orbis cũng chú ý đến các trận đấu, nhìn thấy Thành Nam thi triển kim hệ tinh cầu cửu giai đỉnh phong pháp tắc cũng thầm tấm tắc, tuy vậy trong lòng cũng không mấy dao động, nếu cách đây một tuần có lẽ hắn sẽ nhìn Thành Nam nhiều một mắt, nhưng với việc lĩnh ngộ pháp tắc lên đến nửa bước tinh vực cấp hiện tại thì Thành Nam hoàn toàn không phải là nỗi lo ngại. Các trận đấu nhanh chóng được diễn ra, vòng đầu tiên đào thải một nửa tuyển thủ trong số 2.346 người, tuy vậy cũng có một vài lôi đài xuất hiện người chết, một phần là do không thể khống chế lực đạo, thậm chí có hai lôi đài xuất hiện trường hợp đồng quy vô tận, những lôi đài này các tuyển thủ đều bị loại, dẫn đến vòng thứ hai chỉ còn 1.146 tuyển thủ. Vòng thứ hai lập tức được sắp xếp bắt đầu, lần này Thành Nam đấu ở lượt đầu tiên tại lôi đài số 14. Nhảy lên lôi đài, Thành Nam và đối thủ bắt đầu chạm mặt, liên tiếp ở dưới lôi đài và xung quanh khu vực vang lên tiếng xôn xao. Là đại vương Kerax của hành tinh Perlus, hành tinh này là hành tinh phồn vinh thứ ba của tinh vực Oclipta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương Kerax lĩnh ngộ cửu giai đỉnh phong thủy hệ pháp tắc, là một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch. Đừng khinh thường tên Arius này, vừa rồi tôi có xem, hắn ta cũng lĩnh ngộ cửu giai đỉnh phong kim hệ pháp tắc. Trận đấu này có vẻ thú vị đây, cả hai ai bị loại ở vòng này đều đáng tiếc cả. Trận đấu chưa bắt đầu đã thu hút vô số ánh nhìn, Thành Nam nhìn tên Kerax này thì thấy trông hắn có vẻ khá thư sinh, phong thái nhẹ nhàng, đúng là chuẩn người thích hợp với pháp tắc thủy hệ. Tên này cầm một thanh kiếm địa cấp, mặc một bộ áo bào màu xanh da trời, nhìn khá phong lưu tuấn giật. Thành Nam hiện tại cầm một thanh chiến phủ mang theo từ trước, cây chiến phủ này là vật phẩm anh hùng cấp 60 mà trước đây hắn luyện chế cho em trai còn dư ra, với tư chất hiện tại của mình, ngay hôm qua hắn đã thử tập sử dụng thanh chiến phủ và có thể nói là khá thông thạo. Đắc tội rồi, sau khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, tên Kerax nói nhỏ, cầm kiếm chém ra một đường kiếm khí màu xanh da trời bay tới. Đắc tội, Thành Nam hô, cầm chiến phủ chém ra luồng sáng màu vàng, triệt tiêu được đòn đánh của đối phương, nhưng tên Kerax này tấn công liên tục sinh sôi không dứt. Luồng tấn công kim hệ của Thành Nam chạm vào đòn đánh của tên này như tác động lực vào biển rộng, bị trung hòa hết sự sắc bén, tuy vậy vẫn tạo ra dư lực đánh sâu về phía đối thủ, chỉ là đối thủ xuất chiêu quá nhanh, trong khi Thành Nam lại dùng một thanh chiến phủ cồng sình, chém ra một đòn rõ ràng mất nhiều thời gian hơn đối thủ. Cả hai rơi vào thế giằng co khi có mức độ pháp tắc ngang bằng nhau, tuy Thành Nam đòn tấn công chiếm một chút ưu thế nhưng tốc độ ra đòn lại là một bất lợi của hắn. bèn ném thanh chiến phủ đi xa, quyết định dùng tay không tung chưởng về kẻ địch. Lực sát thương của Thành Nam sau khi ném đi cự phủ không giảm bao nhiêu, sự thật hắn dùng cự phủ chỉ để che mắt chứ nếu hắn dùng dao găm huyền thoại của mình thì vừa nhanh và mạnh hơn nhiều, chỉ là nếu sử dụng vũ khí thật khác nào bạo lộ thân phận của mình cho tên Oclip và Orbis Thái Tử. Hai bên bắt đầu giằng co lẫn nhau, Thành Nam bằng kim hệ pháp tắc sắc bén rất nhanh chiếm được ưu thế, tuy vậy sát thương hắn gây được cho tên Kerax khá ít do đã bị thủy hệ pháp tắc của đối phương trung hòa khá nhiều. Kerax đại vương gặp bất lợi rồi. Arius là tên nào đấy nhỉ, chưa nghe danh bao giờ, là một hắc mã chăng? Kerax đại vương xem ra đành dừng bước ở vòng này thôi, thật xui xẻo cho hành tinh Pelusa, tiếng bình luận vang lên khắp nơi, vô số tuyển thủ thi đấu và các tuyển thủ bị loại đều chú tâm vào trận chiến này, vì nó có thể quyết định đến ai là chủ nhân của ngôi vô địch. Rất nhanh tên đại vương Kerax rơi vào thế bị động, chỉ biết chống chịu đòn đánh, mồ hôi bắt đầu lăn trên trán hắn, trên khuôn mặt của tên này cũng không còn vẻ phong lưu tuấn giật nữa mà cực kỳ lăng liệt dữ tợn, dường như hắn không thể đón nhận sự thật là mình bị loại ở lượt thi đấu thứ hai trong vòng đơn đấu này. Kết quả không còn gì bất ngờ, sau 2 phút tên này đành bất lực mà buột miệng xin hàng, năng lượng pháp tắc của hắn đã tan dần hết, nếu ngoan cố chống chịu rất có thể hắn sẽ bị trọng thương bởi đòn đánh của Thành Nam, thậm chí còn có thể bị diệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lượt thi đấu tiếp tục được diễn ra, tuy vậy muốn tìm một trận đấu ngang tài ngang sức như của Thành Nam và tên Kerax vừa rồi không hề đơn giản. Các tuyển thủ khác người nổi bật nhất nãy giờ ngoài tên Thái tử Orbis ra thì là một tên lĩnh ngộ cửu giai hậu kỳ mộc hệ pháp tắc, nhưng tên này nếu gặp Thành Nam thì ai cũng biết được kết cục khi Thành Nam có lợi thế khắc chế. Ở lượt thi đấu tiếp theo, các tuyển thủ còn lại 573 người, trong vòng vừa rồi không có người chết, mọi người không ai muốn bị loại nên tuy thi đấu hết sức nhưng đến điểm mấu chốt là dừng, chỉ là vẫn có một ít tuyển thủ bị trọng thương hấp hối. Thành Nam vừa rồi cũng chứng kiến tên Thái tử Orbis ra tay, tên này tiếp tục sử dụng thanh đao thiên cấp của hắn, dùng cửu giai đỉnh phong thổ hệ pháp tắc dễ dàng chiến thắng đối thủ, tuy khi thi đấu trên khuôn mặt hắn hiện lên một thái độ từ tốn, nhẹ nhàng rất ra vẻ phong tao, đạo mạo, nhưng Thành Nam đã quá hiểu tên này, xem ra hắn che giấu rất tốt tính cách bạo ngược, tham lam và gian ác của mình. Thầm cầu mong sẽ gặp phải tên Thái tử Orbis này càng sớm càng tốt, nhưng vận may không đến với hắn, ở 3 lượt thi đấu tiếp theo hắn đều gặp các tuyển thủ có chiến lực khá ngoài vũ trụ, lúc này thi đấu cũng đã quyết ra top 100 người mạnh nhất trong đại hội. Lượt đấu lần này nhằm quyết định top 50 người có chiến lực cao và may mắn nhất, nếu gặp đối thủ không phải là những cường giả thuộc các hành tinh phồn vinh nhất tinh vực thì nhiều người vẫn có cơ hội chiến thắng. Thành Nam, Thái tử Orbis và một tên đại vương của hành tinh phồn vinh thứ hai tinh vực Oclip là đại vương Bôn của hành tinh Bretis nằm trong thứ hạng đầu mà các tuyển thủ khác không muốn gặp phải. Lượt thi đấu thứ 6, Đại vương Arius đấu với Đại vương Bôn ở lôi đài số 14, trên thẻ thông tin hiện lên tin báo, Thành Nam liếm môi, xem ra hắn lại được đối đầu với một đối thủ thú vị. Cách chương.